Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, khiêu chiến cự long dũng sĩ. Liên tiếp bộ động tác từ dưới đất đến không trung huy sái tự nhiên. Trên dây mũi tên đã là nổi lên nhàn nhạt pháp thuật quang mang. Sau một khắc liền muốn đem cái kia ngu xuẩn hồ diện nhân bắn giết tại chỗ. Hắc ám tinh linh trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Cho tới bây giờ còn không có con mồi có thể trốn được hắn mũi tên khóa chặt phạm vi. Gió, động, hắn thích chạy bằng khí cảm giác. Một khắc này thuận trong không khí phong lưu lộ tuyến. Hắn tựa hồ đã thấy hồ diện nhân bị xỏ xuyên đầu vận mệnh quỹ tích. Kéo căng dây cung tay liền muốn buông ra. Sau một khắc, rầm rầm. Đột nhiên ở giữa, hắc ám tinh linh trên đỉnh bầu trời đột nhiên chính là âm trầm xuống. Sắc trời bị che đậy, một luồng vô cùng to lớn bóng tối đột nhiên bao phủ bầu trời. Mang theo thật lớn chảy đầm đìa lăng không cuốn lên, dòng lũ theo lá cây cuốn qua, phát ra rầm rầm tiếng vang. Cái gì? Hắc ám tinh linh giật mình, đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn về phía bầu trời. Lại trong lúc đó nhìn thấy một cái bao phủ trước mắt bầu trời cự trảo từ trên trời giáng xuống. Mang theo thật lớn chảy đầm đìa, áp bách lòng người lực lượng rơi xuống, nháy mắt lướt ngang đến trước mắt. Tại 1% giây bên trong, hắc ám tinh linh thân thể vưu tự bốc lên ở trên không. Hai tay kéo căng dây cung. Sau một khắc chưa kịp phản ứng chính là bị con kia thật lớn móng vuốt tượng đập trên bầu trời như con ruồi vỗ, bay ngược ra ngoài, ầm ầm. Hắc ám tinh linh chỉ cảm thấy phảng phất có một mặt tường vách tường trực tiếp đập vào trên mặt của hắn, bài sơn đảo hải lực lượng tràn vào thân thể. Toàn bộ thân hình lập tức giống như một phát đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt đập gãy một gốc thật lớn cây cối, nện ở trên mặt đất, bốn phía thổ nhưỡng đều là sụp đổ xuống, hình thành một cái vòng tròn hố, theo bụi mù tán đi, hố tròn bên trong hắc ám tinh linh thân thể uốn lượn. Ngước nhìn bầu trời, hai mắt vô thần, tay chân không tự chủ được có chút run rẩy, phảng phất tiện tay giải quyết một con ruồi không thèm để ý chút nào. Ostis rơi xuống trên không trung, hai cánh phiến lên dòng lũ tại toàn bộ trong rừng cuốn lên từng đợt cuồng phong. Bốn phía nhánh cây lá cây đều hướng phía một cái nào đó phương hướng ngã xuống. Kinh khủng long uy từ trên trời giáng xuống, giống như triều tịch sóng lớn càn quét toàn bộ không gian. Ngưu đầu nhân chờ tổ rồng thú nhân đều là lớn tiếng hoan hô. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Mà giờ khắc này, tại tổ rồng thú nhân vây quanh rảo sát xuống vẫn như cũ ngoan cường phản kháng xài lang nhân bộ. Lạc thú nhân cũng là không tự chủ được dừng tay lại bên trong chinh chiến. Ngơ ngác nhìn trên bầu trời đầu kia lam long, tiểu côn trùng nhóm, đầu hàng, hoặc là đi chết, thâm trầm thanh âm tiếng vọng tại thiên địa. Mang theo một luồng mắt trần có thể thấy khí lưu áp bách phảng phất vang vọng không gian mỗi một nơi hẻo lánh, âm thanh lớn như lôi đình ở bên tai cuồn cuộn chấn động. Không có gì sánh kịp lực áp bách càn quét tại mỗi một cái lòng thú nhân đầu. Austin điện hạ vạn tuế, đi qua các loại tẩy não tổ rồng các thú nhân lúc này càng thêm cuồng nhiệt. Tiếng hô rung trời mà lên. So sánh cùng nhau, này đã rơi xuống đến đáy cốc xài lang nhân bộ lạc thú nhân. Đã là hoàn toàn buông xuống trong tay mộc mâu, hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, trước một khắc còn tại ngoan cố chống lại xài lang nhân bộ lạc trong thú nhân. Xài lang nhân đầu mục Simon quan sát bên người triệt để mất đi đấu trí các đồng bạn. Đối mặt với Austin phương hướng. Theo Austin hiện thân, hắc ám tinh linh bị tiện tay vuốt ve. Ở đây không còn có phản kháng thú nhân. Giờ phút này bọn hắn đã bị tổ rồng bộ lạc thú nhân bao quanh vây quanh ở trung tâm. Chạy tứ tán đồng bạn cũng trên cơ bản bị tóm. Bọn hắn đã là triệt để lâm vào tuyệt cảnh. không thể trốn đi đâu được. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Simon trắng bệch sắc mặt, thở sâu thở ra một hơi. Thân thể khôi ngô lên, giữ tợn mặt mũi vặn vẹo tùy theo bình tĩnh trở lại. Đôi Austin chậm rãi mở miệng nói. Lam Long, bộ lạc ở giữa dũng sĩ tại đối mặt cường đại hơn dũng sĩ thần phục là rất bình thường. Ta cũng biết đối mặt với ngươi ta không có nửa điểm phần thắng. Simon giận râu tóc dựng lên, trên trán nổi gân xanh, cơ hồ dùng lực lượng cuối cùng giống lên. Nhưng ta, huyết trảo bộ lạc dũng sĩ Simon, tuyệt không khuất phục. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, xài lang nhân đầu mục Simon toàn thân khí tức ầm vang bừng bừng phấn chấn. Một thân lông tóc tại bốc lên khí tức ở giữa bay lên. Quyết tử khí thế đột nhiên bay vụt đến đỉnh phong, mang theo khí thế một đi không trở lại. Simon gân xanh bộc phát, cả người nhảy lên một cái. Hai tay nắm chắc cự phủ lên nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Phảng phất ánh trăng bày khắp không trung, mang theo sắc bén vô biên khí tức hướng phía Austin chém vào mà đi. Xé rách không gian, hoành không thiểm lược, cái kia nhổ búa hướng thiên khí thế. Tựa như không sợ sinh tử vì tự do hướng thần linh ác ma vung đao dũng sĩ. Ở đây tất cả thú nhân, cho dù là tổ rồng bộ lạc các thú nhân, tại thời khắc này lại cũng là bị xài lang nhân đầu mục Simon cái kia anh dũng vô địch khi thế chấn. Nhiếp, trong lòng nổi lên vô tận kính ngưỡng, nhưng mà, ngay tại mấy trăm song ngưỡng mộ trong ánh mắt, làm Simon trong lòng bàn tay chiến phủ mang theo xé rách không khí. Phảng phất trước mặt vô luận là cái gì đều có thể chém thành hai khúc khí thế bốc lên đến giữa. Không chung thời điểm, trong lúc đó, không chung một đạo tàn ảnh đột nhiên tại không chung vung qua. Ba, mơ hồ tàn ảnh tại không chung bay lượn mà qua, giống như đập cái con muỗi không có ý nghĩa. Sau một khắc, Simon liền bước hắc ám tinh linh theo gót, tượng một viên đạn pháo nghiêng đập ra ngoài, đập gãy mỗi thân cây cối sau rơi đập trên mặt đất. Theo bụi mù tán đi, Simon toàn thân sụi lơ, nằm ngửa tại sụp đổ xuống cái hố bên trong, tay chân khẽ run, sinh không thể luyến, chả, có, ai, từng chữ nói ra. Cổ Ocean nghiêm thanh âm giống như lôi đình vang vọng não hài. Nhìn qua trên đỉnh cái kia thật lớn bóng tối. Trên bầu trời góc cạnh rõ ràng giữ tợn đầu lâu. Khủng bố long uy càn quét Lam Long. Nhìn lại một chút trước một khắc dũng mãnh vô cùng. Hiện tại nằm trên mặt đất sinh không thể luyến xài lang nhân đầu mục Simon. Hiện trường, một mảnh lặng ngắt như tờ. Một trận từ xài lang nhân bộ lạc chủ động, xâm lấn, sinh ra chiến tranh. Theo xài lang nhân bộ lạc một phương thảm bại mà kết thúc. Đầu tiên là tại tổ rồng bộ lạc thử nhân thám tử đội thám tử phía dưới bị phát hiện tung tích. Phía sau càng là đâm đầu thẳng vào Austin bố trí vòng mai phục bên trong. Nương tựa theo phân tầng lần có thứ tự đả kích cùng tổ rồng các thú nhân tập đoàn quân đội năng lực. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, tự nhiên là tùy tiện đem xài lang nhân bộ lạc một phương tùy tiện đánh tan. Mà tại có bán nhân mã hình thành kỵ binh quân đoàn đời sau. Trong chiến tranh thấy tình thế không ổn đi đầu chạy trốn xài lang nhân bộ lạc các thú nhân cũng. Chưa trốn qua truy kích, tất cả đều bị vòng ngoài bán nhân mã bọn kỵ binh càn quét bắt bắt. Đại thắng trở về. Nhưng Austin nhưng không có buông lỏng ý tứ. Trước mắt những này bị đánh tan bộ đội, chỉ sợ chẳng qua là tiên phong bộ đội mà thôi. Phải biết cái kia xài lang nhân bộ lạc đại bản doanh nhưng vẫn là nơi đó. Trong đó tích chứa lực lượng cũng không thể khinh thường. Tại làm rõ xài lang nhân bộ lạc tình huống thực tế trước đó, Austin cũng sẽ không buông lỏng nữa sức lực, đem tù binh thú nhân nhốt vào trại tù binh. Đồng thời đem bên trong cao tầng đầu mục bắt ra thẩm vấn. Nhưng mà tiếp xuống, Austin đạt được tình báo lại là có chút không thể lạc quan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,